Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 857, vạch trần chân tướng, 3, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, nhưng thì tính sao, ta giết nữ nhi của mình, chẳng lẽ ta không đau lòng? Mà ta lại không thể không làm như vậy, vẻ mặt Hạ Minh bi thương, thật giống như thật sự đau lòng vì cái chết của Hạ Nhược Vân. Những năm gần đây, Dequierdon cho tới bây giờ ta đều chưa từng quên nàng, lúc nào cũng ở bên trong thống khổ, nhưng mà các ngươi có biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không? Năm đó, nữ nhi đại nghịch bất đạo kia vậy mà cấu kết Mạc gia, muốn giết hại mẫu tử Tuyết Nhi. Tuyết Nhi vô tội cỡ nào? Chỉ bởi vì quốc sư tiên đoán, nàng mới là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp, Hạ Nhược Vân bởi vì Thượng Cổ Thần Tháp liên hợp Mạc gia vọng tưởng ra tay với mẫu tử Tuyết Nhi, ngay cả phụ thân của ta cũng là các nàng hại chết. Ta báo thù vì phụ thân của mình có gì không đúng? Ta muốn bảo vệ nữ nhi lại có gì sai đâu? Nữ nhi đại nghịch bất đạo như vậy nếu tiếp tục còn sống, lại sẽ có bao nhiêu người chết ở trong tay nàng? Dáng vẻ Hạ Minh vô cùng đau đớn, trên mặt tất cả đều là vẻ bi ai. Đúng, ta quả thật nói qua những lời truyền ra từ trong ngọc bội kia, nhưng ta cũng là bị chọc giận. Ta chỉ cần nghĩ đến Hạ Nhược Vân và Mạc gia giết hại phụ thân ta, lại còn ngay cả mẫu tử Tuyết Nhi dịu dàng thiện lương như thế cũng không buông tha. Trong lòng ta còn có giận, ta mới nói ra loại lời nói ác độc này. Phụ thân, người không cần nói, Hạ Sơ Tuyết bổ nhào đến trước mặt Hạ Minh, nước mắt giàn giụa lắc lắc đầu. Người giữ cho tỷ tỷ chút tôn nghiêm đi, lúc trước chúng ta đã nói qua tỷ tỷ đã chết, việc này cứ quên đi, không cần làm cho thế nhân đau mắng nàng, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của ta, sao ta nhẫn tâm làm nàng lưu lại ác danh như thế. Hơn nữa năm đó ta đã nói qua, nếu tỷ tỷ thật muốn giết ta thì để cho nàng giết đi, ta chết có thể đổi về lương tri của nàng mà nói, ta đây chết mà không oán. Cố Nhược Vân che khóe môi cười nhìn đôi phụ nữ cha và con gái kẻ sướng người họa này. Nếu không phải bởi vì nàng chính là ác nữ trong miệng đôi phụ nữ, có lẽ nàng cũng sẽ bị kỹ thuật diễn của hai người này lừa gạt. Đồng dạng là thờ ơ lạnh nhạt còn có Kim Đế, trên mặt của hắn không có một chút biểu cảm, lạnh lùng ngóng nhìn đôi phụ nữ đang ôm nhau mà kia khóc. Bịch, Hạ Sơ Tuyết chậm rãi xoay người, đi đến trước mặt Kim Đế, bỗng chốc quỳ xuống, nàng nâng lên khuôn mặt lưu đầy nước mắt áy náy nói. Kim đại ca thực xin lỗi, những năm gần đây ta luôn luôn lừa người, ly tương đương eo kêu đờ chân chính hại chết tỷ tỷ là Hạ gia chúng ta. Sở dĩ ta không có nói cho người biết chân tướng, là vì tỷ tỷ rất biết ngụy trang, luôn luôn dùng mặt nạ kia của nàng che mờ mắt người, ta không đành lòng người biết được tất cả những chuyện này, nếu người thật sự muốn báo thù thay tỷ tỷ, vậy người cứ giết ta, ta cũng tiện đi địa ngục tìm tỷ tỷ nhận lỗi. Nói xong lời này, nàng ta lập tức nhắm hai mắt lại, trên khuôn mặt tái nhợt là quật cường thấy chết không sờn. Đối với Kim Đế, Hạ Sơ Tuyết vẫn là có tin tưởng rất lớn, nhiều năm ở chung với nhau như vậy, nam nhân này tuyệt không đành lòng thương hại nàng ta. Huống chi, hiện giờ mọi người đều biết sai là Hạ Nhược Vân, Kim Đế sẽ không rõ thị phi ra tay đả thương người. Nhưng mà, hiển nhiên Hạ Sơ Tuyết đã quá coi trọng bản thân. Kim Đế chậm rãi nâng lên tay của mình, đánh về phía đầu của Hạ Sơ Tuyết. Một chưởng này sắc bén sinh phong, cho dù là Hạ Sơ Tuyết đã nhắm mắt lại cũng có thể cảm thụ. gocchuyenaudio.com, được, dừng tay, sắc mặt Lục Trầm đại biến, thân mình chợt lóe lập tức đến trước mặt Hạ Sơ Tuyết, vội vàng bảo vệ nàng ta ở trong lòng. Đùng, một chưởng này dừng ở trên lưng Lục Trầm, trong phút chốc Lục Trầm phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch vô sắc, giờ này khắc này, y chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau lợi hại, giống như là bị một chưởng này chụp nát. Cách chương.